Câu thứ hai, ai là người khai sáng đạo Phật? Vậy sao có một vị giảng sư ở tỉnh Long An thuyết giảng là đạo Bà La Môn khai sáng đạo Phật, xin thầy chỉ dạy. Câu này thì tôi không biết vị đó giảng thế nào, nhưng mà tôi chỉ xác nhận rằng Đức Thích Ca Mâu Ni là người khai sáng đạo Phật chứ không phải người nào khác đó. Ở thế gian này hay là ở cái cõi ta bà này, theo cái từ chuyên môn nhà Phật, Đức Thích Ca là giáo chủ, ngài khai sáng là đạo Phật mà chúng ta học và truyền bá đến ngày nay. Bà La Môn thì truyền bá đạo Bà La Môn, Bà La Môn không khai sáng là đạo Phật đó. Đó là câu hỏi thứ hai.